Thần đạo Đan Tôn, chương 1608, Hữu Phượng Lai Nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là bởi vì không cách nào bắt giữ, Lăng Hàn niệm xong, nhưng không có cảm thấy phát sinh một chút xíu biến hoa. Ta cho rằng niệm xong sẽ xuất hiện một cánh cửa, một con đường. Lăng Hàn gãi gãi đầu, có chút thất vọng. Hay là không gian nứt ra, xuất hiện một mật cảnh a? Thiên Phượng thần nữ nói tiếp. Nữ hoàng nói, có khả năng nhớ lầm một âm tiết nào đó không? Không thể, Lăng Hàn lắc đầu, điểm ấy tự tin hắn vẫn có. Nữ hoàng đại nhân đương nhiên sẽ không nghi vấn Lăng Hàn, nàng suy nghĩ một chút nói. Vậy không bằng ở đây quan sát một chút, còn có, ngươi lại niệm mấy lần xem. Được, Lăng Hàn gật đầu, lặp lại mấy lần pháp quyết, hơn nữa còn dùng nguyên lực, giống như thủy triều ở trong tinh không truyền lực. Nhưng vẫn không có một chút xíu biến hóa phát sinh. Chờ thêm 3 ngày, được, bọn họ kiên trì đợi 3 ngày, tuy nhiên biến hóa gì đó cũng không có. Lăng Hàn, đợi thêm 3 ngày, hắn suy nghĩ một chút lại nói, được, nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ đương nhiên sẽ không có ý kiến. 3 ngày đi qua, một điểm biến hóa cũng không có. 3 ngày cuối cùng, Lăng Hàn cắn răng, chờ, rất nhanh đi qua 1 tháng, 3 người Lăng Hàn mỗi đợi 3 ngày liền muốn đi. Nhưng lại sợ sau một khắc liền sẽ phát sinh kỳ tích, nên 3 ngày 3 ngày mà đợi xuống. Lần này, nhất định là 3 ngày cuối cùng, Lăng Hàn vỗ ngực bảo đảm nói, cũng giận rồi. Được, nữ hoàng đại nhân thì mỉm cười, nàng sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu gì của Lăng Hàn. Có thể bảo tàng đã bị người khác lấy mất hay không? Thiên Phượng thần nữ hoài nghi nói, hẳn là sẽ không. Lăng Hàn trầm ngâm, khí linh trong thập nhị cung đã từng nói rất rõ ràng. Tuy trước cũng có người từng chiếm được tọa độ tinh không này, nhưng sau đó đều ngỏm rồi. Hơn nữa, lúc đó khống chế Hằng Thiên Đại Lục chính là Ngũ Tông. Nếu như Ngũ Tông được tọa độ tinh không này, Lăng Hàn không tin tưởng bọn hắn có năng lực mở ra bí cảnh này. Có thể tới đây hay không cũng là ẩn số. Ồ, Lăng Hàn cùng Loạn Tinh Nữ Hoàng đồng thời giật mình, lấy cảm ứng hằng hà cảnh của bọn họ, đã phát hiện có dị thường. Làm sao? Thiên Phượng thần nữ hỏi. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều nhìn về một góc tinh không, sau đó đưa tay chỉ qua. Ở đó, Thiên Phượng thần nữ phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng chẳng nhìn thấy có cái gì cả. Bất quá nàng biết Lăng Hàn cùng nữ hoàng chắc chắn sẽ không lừa gạt mình, liền tiếp tục xem, hiện tại không nhìn thấy hẳn là thị lực cùng sức cảm ứng của nàng còn chưa đủ. Chỉ ít qua vài tức thời gian, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một điểm sáng, sau đó cấp tốc phóng to. Lăng Hàn cùng nữ hoàng trước tiên hít vào một hơi, bọn họ nhìn thấy gì? Trong tinh không hắc ám, có 3 con phượng hoàng đập cánh mà bay, mỗi một con phượng hoàng còn lớn hơn núi cao, mặc dù là sát cánh cùng bay, nhưng 2 cánh mở ra dài tới vạn dặm, bởi vậy mỗi một con phượng hoàng trong lúc đó cũng cách vạn dặm. Vẫn không có bay đến gần, liền có áp lực không cách nào hình dung kéo tới, kia là thánh uy. Chân phượng cùng chân long đặt ngang hàng, đều là người tài ba trong thần thú. 3 người Lăng Hàn đều chấn động, muốn nói lấy tinh vũ rất lớn, bọn họ vừa vặn gặp phải 3 con chân phượng, khả năng này gần như không. Sự tình một khi quá trùng hợp, khả năng này liền không phải trùng hợp. Đoạn pháp quyết kia là thật, không phải mở ra một bảo tàng, mà là mời đến 3 con chân phượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, trước đó bọn nó không biết ở nơi xa xôi nào, bởi vậy mới cách chừng 30 ngày mới bay đến. T, thánh nhân có thể ngang qua tinh vũ, tốc độ tuyệt đối còn nhanh hơn xuyên vân toa. Bọn nó bay 30 ngày, trước kia ở xa cỡ nào a? Một đoạn pháp quyết liền mời đến 3 con chân phượng, cái này là khái niệm gì? Cho dù là 3 người Lăng Hàn cũng có chút mộng. Phía sau Thiên Phượng thần nữ đột nhiên lộ ra 2 cánh chim, có tới vạn trượng, nhưng so sánh với 3 con chân phượng kia, chênh lệch liền không phải lớn một cách bình thường, coi như cánh chim dài vạn trượng thì đã làm sao, vẫn như cũ là hàng tiểu bối. Cái trận chiến này, có chút lớn a. Tuy tinh xa đại thánh chưa bao giờ xuất hiện, nhưng Lăng Hàn cảm ứng qua mấy lần khí tức của hắn, có thể rõ ràng kết luận, vị đại thánh này không bằng 3 con chân phượng kia. Thánh vương, mạnh nhất thần giới, ngay cả Lăng Hàn cũng có chút lo lắng, vươn tay ra. Phân biệt cầm lấy tay của Loạn Tinh Nữ Hoàng cùng Thiên Phượng Thần Nữ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trong hắc tháp. Tốc độ của Thánh Vương nhanh bực nào, chân phượng mỗi một lần đập cánh có thể quăng không gian vô tận ở phía sau, chỉ nháy mắt mấy lần, cũng đã đi tới phụ cận bọn họ. Ba người Lăng Hàn đồng thời há miệng, so với trước nhìn thấy ba con chân phượng thì càng thêm giật mình. Phía sau ba con chân phượng, càng lôi kéo một chiếc chiến xa, mà trên chiến xa trừ một cái dương ra, liền không còn những thứ khác. Mà để ba người Lăng Hàn chấn kinh không chỉ dừng lại ở đây, bởi vì ba con chân phượng này cũng đã hóa đạo, đây là ba con phượng hoàng chết đi không biết bao nhiêu năm, nhưng thánh vương bất hủ, bọn nó vẫn như cũ duy trì dáng dấp khi còn sống, chỉ là không còn một chút xíu sinh khí, vẻn vẹn chỉ là bởi vì phượng hoàng bản mệnh trúc hỏa, mới ở trên cánh chim bốc cháy lên thần diễm vô tận mà thôi. Thật quỷ dị, ba con chân phượng lôi kéo một chiếc chiến xa, lại không biết chết đi bao nhiêu năm. Cái này, ai có thể để ba con chân phượng thánh vương cấp kéo xe? Tác phẩm kinh thiên, đây chính là bảo tàng của Thiên Hà Vương. Lăng Hàn nhìn, không khỏi nhe răng, tới tay cũng quá dễ dàng a, làm sao đào hầm cho cổ đạo nhất. Ba con phượng vương đã dừng lại, thu cánh, thật giống như đang ngủ say, trên người thiêu đốt thần hỏa vô tận. Thiên phượng thần nữ không khỏi lộ ra một tia mờ mịt, đi về phía trước. Lăng Hàn vội vàng ngăn lại nàng nói, đừng kích động. Thiên phượng thần nữ giật mình, biểu hiện mới thanh minh nói. Ta thật giống như cảm ứng được ba con chân phượng này triệu hoán ta. Ồ, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, thiên phượng thần nữ nắm giữ vân phượng huyết mạch, mà vân phượng là một chi nhánh của chân phượng. Ba con lão phượng hoàng này mặc kệ nguyên nhân gì đã ngỏm, nhưng xương, thân thể, huyết dịch của chúng nó đều là chí bảo vô giá. Người bình thường không thể được, bởi vì không đỡ nổi uy thế như vậy. Nhưng nếu bọn chúng chủ động triệu hoán, thiên phượng thần nữ có khả năng được tạo hóa to lớn. Cách chương.